Hồng Anh ký, chương 308, Quách Tương luận kiếm 4. Góc truyện audio.com, trường pháp có lẽ đó có thể thấy được một ít phương pháp. Nhưng là nội công rất khó dùng mắt thường nhìn ra lai lịch. Bởi vậy Quách Tương chằm chằm vào Nam Phi Yến cùng người bảo thủ trận đấu video nhiều lần nhìn nhiều lần. Như cũ là không nói một lời. A Phi nói, nữ hiệp, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Ngươi không cần nghiêm túc như vậy. Này Nam Phi Yến được xưng nhân dân tệ. Tiền, người chơi, nàng nhất định là theo có chút người chơi chỗ đó mua được cái gì không tầm thường công phu. Hơn nữa là che giấu đến bây giờ mới sử dụng. Quách Tương lắc đầu nói, công phu này cũng không phải nàng hiện tại mới sử dụng. Mà là nàng vừa mới tu luyện không lâu, còn chưa quen thuộc nguyên nhân. A Phi giật mình nói. Nói như vậy ngươi đã nhìn ra, rốt cuộc là võ công gì? Quách Tương trầm ngâm một chút nói, ta không dám khẳng định, ngươi chờ, điều này cần sư phụ ta. A Phi đang muốn phản đối, Quách Tương đã một cái bước xa liền xông ra ngoài. Sau một lát nàng là được dẫn quốc sư nhún nhảy một cái đi đến. Có vẻ như là tiểu cô nương nắm tay của ba ba tản bộ đồng dạng. Quốc sư mang trên mặt một nụ cười khổ. Nhưng là A Phi nhìn ra được, trung niên đại thúc này trong lòng là thập phần hưởng thụ. Hơn nữa hắn đối với tên đồ nhi này là tương đối thỏa mãn. Quốc sư mới vừa ngồi vững, Quách Tương là được chỉ này video cho hắn nhìn. Sau khi xem xong quốc sư cũng là gương mặt nghiêm túc. Tựa hồ nhớ tới cái gì, hình như có run rẩy. Một lát sau A Phi kiềm chế không được, nói. Đến cùng nhìn ra là võ công gì rồi, các ngươi là cái gì cũng không nói lời nói. Trường pháp là ám nhiên tiêu hồn trường, quốc sư yên lặng nói. A Phi phun ra một ngụm máu đến, quả nhiên là cả kinh té cứt té đái. Đồ lót đều phải ướt, khó trách quốc sư mặt đều tái rồi. Nguyên lai đây là dương quá tuyệt học ám nhiên tiêu hồn trường. Năm đó quốc sư liền cũng là bị thua tại nơi này trường pháp dưới. Cho nên hắn đối với cái này trưởng pháp khắc sâu ấn tượng. Liếc là được nhìn đi ra, cũng khơi gợi lên nội tâm thê thảm đau đớn nhớ lại. Ám nhiên tiêu hồn trưởng là tuyệt học, các người chơi đối với của nó giải không thua hàng long thập bát trưởng. Nếu là so sánh trưởng lực hùng hậu cùng cương mãnh, ám nhiên tiêu hồn trưởng cùng hàng long thập bát trưởng cân sức ngang tài. Đặt song song thiên hạ mạnh nhất. Đương nhiên, hàng long thập bát trưởng danh khí hơi lớn bên trên một chút. Dù sao cái này trưởng pháp lịch đại bang chủ cái bang đều luyện qua. Tập võ, danh khí tản đại giang Nam Bắc, ám nhiên tiêu hồn trưởng chỉ có dương quá một mình hắn luyện qua. Tập võ, trong lịch sử cũng không có cái gì người đến sau. Truyền thuyết cái này ám nhiên tiêu hồn trưởng bị dương quá giấu ở hoạt tử nhân mộ trong không truyền cho bên ngoài. Rất nhiều người chơi cũng đều tổ đội đi tìm qua, nhưng là đều không có phát hiện. Không biết cái này Nam Phi Yến là làm thế nào đạt được ám nhiên tiêu hồn trưởng đấy? Dùng tiền mua hay sao? Chẳng lẽ Dương quá thiếu tiền? Quách Tương nhưng lại gật đầu nói. Ta cũng vậy đã nhìn ra, đây cũng là đại ca ca của ta trưởng pháp. Nhưng này trưởng pháp tuy nhiên dễ dàng nhìn ra, nội công nhưng không để dễ dàng nhìn. Ám nhiên tiêu hồn trưởng cần cực mạnh nội lực trèo trống. Nam Phi Yến nội công tuyệt đối không kém, nào chỉ là không kém. Quốc sư cười lạnh một tiếng, nội công này thế nhưng mà thiên hạ tuyệt đỉnh, so với cô ta long tượng bàn nhược công cũng tương xứng. A Phi cũng nhịn không được nữa, đột nhiên đứng dậy rất cuống họng hô to, các ngươi nói được không phải là cửu dương thần công, cũng hoặc là dịch cân kinh chứ. Bực này tuyệt học cũng đi ra, ám nhiên tiêu hồn trưởng xứng cửu dương thần công, kia giang hồ ta còn hỗn, lăn lộn, cái rằm a hát, kim luân pháp vương hừ một tiếng, nói, cửu dương thần công cùng dịch cân kinh há lại dễ dàng như vậy lấy được. Bất quá người nữ hoa này luyện tập công phu, nhưng cũng là cực làm khó đấy, mặc dù là đã nhận được cũng rất khó tu luyện, nàng hiện tại bất quá là vừa mới nhập môn mà thôi. Chỉ là cái này nội công có thể luyện đến nước này thật cũng không dễ dàng. Cần đại lượng nhân lực vật lực ủng hộ, người này là trong trò chơi nổi danh nhất nhân dân tệ. tiền, người chơi, nhiều tiền là, A Phi giải thích nói. Kim Luân Pháp Vương ồ một tiếng, nói, đây cũng là rồi, tu luyện này không, mỗi ngày đều muốn uống máu. Lời này vừa nói ra, A Phi run run xuống. Quốc sư lại nói tiếp, đương nhiên đó là một trò chơi. Không cần phải khiến cho máu rầm rề như vậy. Người chơi chỉ cần mỗi ngày muốn săn giết một đầu động vật. Tại buổi trưa ăn một miếng nên động vật thịt là được đã thành. Nhưng là ngày hôm sau nhất định phải săn giết một người mới đích động vật. Đương nhiên cũng không phải bất kỳ động vật gì đều được. Không thể là âm lãnh tính động vật, phải là có dương cương chi tức giận. Cà vịt loại này tiểu động vật hiệu quả liền sai rồi. Như là hồ, lộc các loài, đợi hiệu quả tốt nhất. A Phi nghe được trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là cái gì hấp huyết quỷ kỹ năng? Quốc sư trừng mắt, nói bậy bạ gì đó. Đây là Đông Phương Võ Hiệp không phải Tây Phương Huyền Huyễn. Người này luyện tập võ công của, nguồn gốc từ tại Tiêu Dao Phái. Nhưng cũng không phải Tiêu Dao Phái chủ lưu võ công. Tên của nó gọi là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Cái tên này A Phi quen thuộc, bất quá hắn đã bị khiếp sợ hơi trắng rồi. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công không phải Thiên Sơn Đồng Mỗ võ công của sao? Cái này Nam Phi Yến như thế nghiêu, thậm chí ngay cả Thiên Sơn Đồng Mỗ đều đón mua. Nhân dân tệ, tiền, người chơi thật sự là không gì làm không được à hát, quốc sư nhưng lại nói. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công tuy nhiên danh tự thật hù dọa người. Bất quá nó là nguồn gốc từ Tiêu Dao Phái Chí Tôn Thuần Dương Công. Nếu như nói là nội công phẩm giai, không nhất định so ra mà vượt Chí Tôn Thuần Dương Công. Càng không nói đến Cửu Dương Thần Công rồi, Chí Tôn Thuần Dương Công là Tiêu Dao Phái tuyệt học chí cao. Nguyên là chỉ có nam tử mới có thể tu luyện, Thiên Sơn Đồng Mỗ tâm cao khí ngạo. Buông xuống Tôn Thuần Dương Công nghịch luyện, nhưng lại luyện ra cái này Bát Hoang Lục Hợp, bất quá trí dương nghịch luyện là được trí âm, tu luyện này không cần dương cương tinh lực lai trung hòa. Dựa vào số lớn dược liệu, nhưng một khi luyện thành, uy lực không thua mặt khác đỉnh cấp tuyệt học, luyện công phu này còn có một khuyết điểm, cách mỗi 3 tháng muốn võ công hoàn toàn biến mất một lần. Sau đó ngày đầu tiên khôi phục đệ nhất cấp nội lực. Ngày hôm sau khôi phục cấp thứ 2 nội lực, nếu như trước khi luyện đến max level thất cấp, liền phải hao phí 7 ngày đến khôi phục. Chủ ý này là vì tôn trọng nguyên tắc thiết lập. Ân, ngươi đây là cái gì biểu lộ? A Phi ánh mắt đờ đẫn, nửa ngày mới nói, ám nhiên tiêu hồn trường. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Ngươi nói tuyệt học này hiện tại đều không đáng giá sao? Nàng trước khi không cần, nhưng bây giờ lấy ra. Chẳng phải là giả heo ăn thịt hổ, đến tiêu khiển chúng ta không có tiền người chơi. Quốc sư mặt lạnh lấy không nói gì, Quách Tương nhưng lại nói, ngươi đây ngược lại là sai rồi, ta xem nàng ám nhiên tiêu hồn trưởng cùng Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công đều luyện không quen. Chỉ sợ nàng trước khi cũng không dám tùy tiện lấy ra. Trước khi cái này Nam Phi Yến dùng niệm trung kiếm pháp một đường giết đã đến giai đoạn này. Ta muốn cũng là lấy hết nàng cố gắng lớn nhất, nhưng là đối mặt người bảo thủ này các loại cao thủ. Dựa vào kiếm pháp đã không có thể thắng được rồi, bởi vậy nàng cũng mạo hiểm đem hai cái này tuyệt học lấy ra. Không nghĩ tới thật sự thắng, nhưng là ngươi cũng phải chú ý nhìn, người bảo thủ tử vong thời điểm, Nam Phi Yến đã ở lau miệng rác, khóc, hiển nhiên là mình cũng bị thụ không nhỏ nội thương. A Phi lại tiếp tục ngẩn người, sau một hồi lâu mới thở dài nói, lại một cái tam tuyệt cao thủ, ai, trên giang hồ tàng long ngọa hồ, ta rốt cục tin, đúng lúc này, theo gió trôi qua lại phát tới tin tức, hỏi Phi ca, video ngươi xem sao, ngươi lão có cái gì giải thích, ta chỉ biết là cái này con quỷ nhỏ luyện được là Hằng Sơn kiếm pháp, nhưng là trường pháp cùng nội công quá quỷ gì. Nhìn không ra, A Phi lo nghĩ, tranh được Quách Tương đồng ý về sau đêm này 3 cái võ công danh tự phát tới. Còn thuận tiện giải thích một chút cái này niệm trung kiếm pháp lai lịch. Theo gió trôi qua bên kia trầm mặc hồi lâu, trả lời một câu, thiệt hay giả, lão nhân ra người đừng lừa gạt ta, lừa gạt ai cũng không rõ có thể lừa gạt cái băng A-hát. Đều là khổ cực đại chúng tầng dưới chót xuất thân, đây là NPC nói cho ta biết, A-phi nói, lại một cái tam tuyệt cao thủ, bà mẹ nó, bên kia theo gió trôi qua đã mắng lên, làm sao vậy, muốn cho ngươi cha báo thù, A-phi ngạc nhiên nói, cái dám A. Trận tiếp theo là ta đối với cái này Nam Phi Yến. Hai cha con chúng ta cũng không biết làm cái gì nghiệt. Vậy mà trước sau đập lấy người này. Theo gió trôi qua thở dài. A Phi ha ha hai tiếng. Trong lòng cũng dễ chịu một chút. Sau đó đồng bệnh tương liên nói. Ta cùng đại sư huynh không phải cũng giống như vậy. Đều bị này vô hoa quả giết chết rồi. UKN thuốc, com, lúc này đây Hoa Sơn Luận Kiếm. Đem những cái, chấm, kia cao thủ trong truyền thuyết cũng đều lấy ra, nguyên một đám tuyệt học đầy người, ta xem như mở rộng tầm mắt rồi, theo gió trôi qua than thở, sau đó hỏi A Phi có phương pháp gì không, A Phi nơi đó có phương pháp gì, tự nhiên là miễn cưỡng một phen, theo gió trôi qua cũng biết sự thật, chỉ có thể là mình đến nghĩ biện pháp rồi, A Phi thu trò chuyện hệ thống. Nhưng lại thở dài một hơi đối với hai cái NPC nói. Ta nguyên lai tưởng rằng có huyền minh chân khí cùng thần hành bách biến. Hơn nữa thương pháp của ta là có thể hoành hành Hoa Sơn Luận Kiếm. Mặc dù không đến mức đoạt được đệ nhất thiên hạ tên tuổi. Ít nhất cũng sẽ không biết quá kém. Không nghĩ tới giang hồ cao thủ vừa ra. Ta chờ đều phải té cứt té đáy giặt rửa như tôm cá. Quốc sư trầm mặc một hồi, nói, ta việc này nguyên là vì tìm hiểu các ngươi Trung Nguyên võ lâm sâu cạn. Không nghĩ tới bây giờ thấy Phượng Mao Lân Giác liền đầy đủ lão phu chấn kinh rồi. Đợi một thời gian, Trung Nguyên võ lâm chắc chắn càng thêm phồn thắng. Tiểu tử ngươi cũng không cần khiêm tốn. Ngươi một thân công phu nếu luyện tốt rồi, thiên hạ to lớn chi bằng đi rồi. Ngươi có phát hiện hay không? Tuy nhiên tuyệt học không ngừng tuôn ra, nhưng là thực lực chân chính còn tại ở người chơi chính mình khổ tu. Tự lấy Vân Trung Long làm thí dụ, mặc dù hắn chỉ có một tuyệt học Tử Hà Thần Công. Nhưng là hắn đem Tử Hà Thần Công luyện đến trình độ này. Người khác tự là tam tuyệt, tứ tuyệt nơi tay, cũng không phải là đối thủ của hắn. Đồng dạng, đại kiếm thần một thanh kiếm nơi tay đồng dạng tung hoành vô đối. Công phu tại tinh không tại nhiều, nhất là tuyệt học, cắt không thể ham hố liều lĩnh. Quốc sư lời nói này rất có đạo lý, A Phi cùng Quách Tương nghe xong cũng là liên tục gật đầu. Quốc sư bỗng nhiên lời nói một chuyến, cười nói, ta lúc này đây tuy nhiên không thể hoàn thành Trung Nguyên võ lâm tình báo thu thập nhiệm vụ. Nhưng là đem các loại người chơi cao thủ danh tự chuyển cáo mồ hôi. Lại là đồng dạng một cái công lớn. A Phi nhất thời biến sắc, cách chương.